Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta đi đến với tập số 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Giọt Máu Tanh của tác giả Ngọc Minh. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mang trong lòng nỗi nhớ thương dày dứt đã từ lâu ngày không được gặp con gái, ông bà Nhã dự sẽ khăn gói lên nhà bà Thương Phú, mong sao gặp được lành hỏi thăm sau ngần ấy thời gian cách biệt. Cho tới một đêm, ông Nhã vừa nằm đưa võng ở ngoài hiên phì phèo điếu thuốc, cơn gió hiu hiu xe lạnh cứ thổi ập tới, dập tàn điếu thuốc trên tay, rồi đưa ông chìm vào giấc ngủ từ bao giờ mà chính ông Nhã cũng không hề biết. Trong cơn mơ, ông nhìn thấy lành thân xác của cô tàn tạ, người ngợm dính đầy máu tanh. Cô khóc oán kêu oan với ông: "Con chết rồi tía ơi." "Lành, con đang làm dâu nhà Thương Phú kia mà sao con lại ở đây?" "Con của con nó cũng chết rồi tía má ơi." Lành cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, ông Nhã cứ ngờ ngợ không tin vào lời nói đó, cho đến khi Lành lên cơn đau đớn quỳ xuống quằn quại thở gấp: "Tía má ơi, cứu con. Lành, con sao vậy?" Ông Nhã là lớn, chợt ông giật mình ngồi dậy khi bị bà Nhã đánh thức. "Ông làm cái gì mà đang đêm đang hôm la hét sùm như vậy? Ông tính không để cho hàng xóm người ta ngủ hả?" "À, tại tôi thấy..." Ông định kể cho bà Nhã nghe về giấc mơ kỳ lạ vừa nãy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại ông vẫn chưa thể tin được lời nói của Lành, cho nên ông đành thôi: "Ông thấy cái gì?" "À, không có gì bà. Tôi thấy là cái con Lành. Mấy năm rồi mình không có gặp được nó." Nhắc đến Lành thì bà Nhã sụ mặt, nét buồn hiện rõ trên hai dòng lệ đang ướt đẫm trên mi. "Ông nói làm tôi nhớ con quá ông ạ." Ông Nhã lau nước mắt cho vợ, nắm tay của bà nhẹ nhàng hỏi: "Hay là mình đi nhà bà Thương Phú thăm con gái một chuyến?" "Tôi cũng muốn đi, nhưng mà chắc vợ chồng mình phải báo cho nó để nó còn xin phép bà ấy." Ông Nhã ngẫm, lời nói của bà ấy cũng đúng, vợ chồng mình lên đột ngột thế nào cũng bị bà ấy làm khó dễ, có khi lại còn không cho gặp con Lành. Nhưng mà ông nhớ lại giấc mơ mà Lành báo mộng, ông Nhã biết nếu vợ chồng của ông báo trước cho bà Lệ thì làm sao mà ông biết được con gái của mình còn sống hay đã chết. Ông thở dài đầy suy tư: "Thôi không cần đâu bà, mình cứ đi lên nhà bà Thương Phú, đằng nào thì mình cũng là xui ra, không lẽ mình lên thăm con gái bà ấy lại không cho. Nhưng mà lỡ..." "Không có sao đâu bà, cứ tin thôi." Ông Nhã nắm tay của vợ mình cười tươi, nhưng đó chỉ là nét cười giả chân ngoài mặt, chứ trong lòng của ông bấy giờ đang rối lên. Dăm ba ngày sau đó, trong lòng không thể nguôi ngoai nỗi nhớ con, cộng với thêm cái giấc mơ kỳ lạ liên tục mấy đêm về, làm trông không thể kiềm được lòng. Ông đã quyết định dẫn vợ lên nhà bà Thương Phú để hỏi thăm con gái xem con của ông bà sống chết thực hư như thế nào. "Thưa bà, xui là xin bà cho phép tôi gặp con Lành, con gái của tôi." "Con gái của ông? Ông còn mặt mũi đến đây tìm tôi để tìm kiếm con gái của mình?" Lúc ấy bà Lệ vừa trừng mắt vừa quát lớn, làm trông bà Nhã giật mình, nhìn nhau mà chẳng hiểu chuyện gì. "Ý bà là sao ạ? Tôi chưa hiểu." "Trời ạ, con gái của ông nó bỏ chồng theo trai, khắp cái làng đồng này người nào cũng biết, vợ chồng ông không biết dạy con hay khao?" Bà xui nó con Lành nhà tụi tôi nó bỏ chồng theo trai, tôi không tin. Bọn dân đen nó đồn ầm lên kia kìa, ông ở đó mà còn giả vờ không tin." Ông Nhã nhìn bà Lệ rồi ngơ ngác nhìn vợ của mình. Bà đang bấu víu vào người của ông cố đứng vững sau cái lời chửi bới trách móc của bà xui ra. "Làm sao có chuyện được đó thưa bà. Con gái tụi nó ngoan lắm, nó không dám làm mấy cái chuyện trái luân thường đạo lý ấy. Hay là nhà bà Thương Phú chắc là bà hiểu lầm nó?" "Hiểu lầm sao mà hiểu lầm? Chính mắt của thằng Hai Báo nó nhìn thấy mà bà nói là hiểu lầm là sao?" "Thế nhưng mà..." "Không có nhưng nhị gì cả. Con gái của ông bà không phải là con dâu của tôi. Con của nó cũng không phải là cháu của nhà Thương Phú. Nó là một thứ lăng loạn dâm phụ không xứng đáng được bước về nhà này. Ông bà nghe rõ chưa?" "Kìa bà xui, sao bà lại nặng lời với Lành như vậy? Đằng nào nó cũng là con dâu được bà mang chậu cau cưới hỏi đàng hoàng cơ mà." "Cưới hỏi đàng hoàng? Rồi con gái của ông có sống đàng hoàng làm con dâu tử tế cho gia đình tôi, hay nó đi mèo mả gà đồng lăng loạn bỏ trốn theo trai?" "Bà... để không có thời gian đôi co với vợ chồng ông, hai người cút khỏi đây. Nhà tôi không có xui ra gì với gia đình của ông bà nữa. Trước thái độ cường quyền hung hãn của bà Lệ, ông Nhã lúc này tức mắt lắm. Nhưng mà ông làm được gì khi mà chính vợ chồng của ông không có gì để chứng minh cho con gái của mình? Ông Nhã cúi người quay mặt nắm tay của vợ dắt ra khỏi nhà của thương phú. Lúc bước đi, ông cảm thấy có một thứ gì đó vô hình đang cố níu chân của ông lại. Đi từ từ ra ngoài thì bỗng thấy bầy gà của nhà bà Lệ đang nuôi. Ông để ý kỹ thì trong bầy gà đó có một con có màu sắc đen. Phải nói là rất đen, nhìn nó rất lạ. Là gà nhưng mà trông không giống gà chút nào. Nó tự nhiên gáy lên quàng quác, chạy ra khỏi bầy, tới bên gốc chuối mổ mổ cái gì ở đó. Thế ông Nhã cứ đứng chết chân dòm về phía vườn chuối nhà thương phú thì bà Nhã nhẹ lay tay của chồng. Sao vậy ông, hay là ông... Nhìn tiếng má của Lành cứ dòm chừng về phía hướng vườn chuối, bà Lệ cảm thấy chột dạ. Ông kia, ông thèm thì nói đi, chứ đừng có mà liếc ngang liếc dọc tay làm miệng hướng nghe. Bà... Sao? Tôi nói trúng tim đen của ông rồi sao? Nhìn thấy thái độ kênh kênh khinh người của bà thương phú, ông Nhã tức giảm mặt. Ông thực sự muốn bùng phát cục tức của mình đang ngậm trong họng. Nhưng mà Lành, con gái của ông, vẫn là con dâu của bà Lệ. Này, nghe bà Lệ mắng trời phỉ báng Lành thậm tệ, lại còn bị từ mặt xui ra, thì làm sao ông còn mặt mũi nào để đôi co với bà ấy? Vợ chồng của Nhã nuốt cục tức vào bên trong, nước mắt thì lưng chồng, rồi dìu nhau về nhà trước cái nhìn khinh thường của bà thương phú. Vợ chồng của bà Nhã dìu nhau ra về, mang theo trong lòng một vẻ tổn thương vô cùng. Bà Nhã vừa đi vừa nghẹn ngào khóc lóc gọi tên của con gái. Ông Nhã dìu vợ đi được một đoạn, chợt ông cảm nhận được dường như có điều gì đang muốn giữ chân của ông lại. Dẫu đã đi xa khuất khỏi nhà của bà thương phú, ông vẫn bị thôi thúc bởi cái điều kỳ lạ đó. Ông đứng lại rồi ngoái đầu nhìn về phía vườn chuối với một ánh mắt đăm đăm kỳ lạ. Thế Nhàn ngoài cạnh cửa sổ cũng đang nhìn về hướng vườn chuối. Dường như có linh tính ai đó đang nhìn mình, Nhàn quay sang thì bắt gặp ánh mắt của ông Nhã. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cô cảm nhận được sự buồn bã và nỗi nhớ con mãnh liệt của ông. Không hiểu sao lúc đó Nhàn lại quay sang hướng vườn chuối, nhìn chằm chằm một hồi lâu rồi lại quay sang, đưa đôi mắt trầm buồn nhìn ông Nhã. Bắt gặp ánh mắt ấy của Nhàn, ông Nhã chỉ khẽ gật đầu rồi quay bước dìu bà Nhã về nhà. Nhàn nhìn theo bóng dáng của cặp vợ chồng già khăn gói tìm con, nhưng lại vô vọng ra về. Cô vừa xoa bụng, tim thì đập thình thịch. Trong cô đang dần hiện hữu một nỗi bất an khó thể nào diễn tả thành lời. Thấm thoát thời gian trôi nhanh, kể từ khi tía má của Lành tới tìm, thăm con gái, lúc này cái thai trong bụng của Nhàn cũng đã dần lớn lên. Song với đó là nhiều người dân trong làng đồng sinh nghi, khi cậu ba xa nhà chỉ được hơn mấy tháng thì đã thấy Nhàn đang ốm nghén, bụng chừa lùm xùm. Ngày nào họ cũng xì xầm bàn tán về cái thai của Nhàn. Tôi chả biết đâu, cái bầu của cô ba có phải là của cậu ba Quý nữa không? Cậu ấy xa nhà chưa lâu mà đã thấy bụng cô ba xùm lên. Chắc là lại chim chuột giống như cô Hai Lành và cậu Hai Báo rồi. Thế rằng họ có sợ sệt bà Lệ thiệt, thế nhưng mà bản tính thật thà tò mò của họ cứ trào dâng trong lòng. Mấy ông mấy bà bé bé cái mồm thôi. Chuyện này mà đồn tới tai của bà thương phú là có tụi dân đen như bọn mình đó, chỉ có hút cháo mà thôi. Mà cũng chẳng biết có cháu mà không nữa chứ lại. Ôi mấy người cứ lo xa, tụi mình nói với nhau nhỏ xíu thế này thì làm sao bà chủ nghe thấy. Người dân làng đồng bàn tán cười cợt, họ vẫn cứ khứ khư khư bao nhiêu là suy nghĩ xấu xa về đứa con dâu thứ của bà thương phú. Họ tự khẳng định và dè biểu Nhàn là thứ con dâu chắc nết, lăng loàn cắm sừng chồng. Những đúng là cái gì thì càng lo thì cái đó lại càng tới lẹ. Những lời bàn tán nhiều chuyện của dân đen làng đồng cuối cùng lọt tai tới bà thương phú. Khỏi phải nói, khi bà nghe những lời dè biểu đó thì bà nổi máu xung thiên, sẩn cổ lên mặt trời. Cái thứ dân nghèo cùng mặt dẹp như chúng bay á, thì làm gì chẳng ra cái giống ôn gì cả. Nợ nhà ta còn chưa trả đủ, tới kỳ hạn ôm lấy chân của ta mà van nài. Nay cha ông tụi bay sống dậy hay sao mà cả gan dám đàm tiếu chuyện nhà bà vậy hả? Chỉ rùa chưa đã, bà Lệ còn tăng cả gá xu thuế lên, khiến cho mọi người dân phải kêu trời than đất. Khư bà thương phú, bà rộng lòng thương cho tụi tôi. Nhà tụi tôi không đủ ăn không đủ mặc, còn bị lũ còn có lũ nhóc ở nhà, xin bà thương phú thương tình. Thương tình cái đám chó chúng bay, trời dù con dâu của tao đã cái miệng, rồi bây giờ lại quỳ xuống van nài. Nghèo thì đừng có đi hóng chuyện của thiên hạ, trong khi vợ con ở nhà phải cạp đất mà ăn. Cha ông xưa nói đúng quá mà, nghiệp không từ miệng mà ra, bởi vậy chúng bay gieo nghiệp mới nghèo miết. Thưa bẩm cái gì? Tới kỳ hạn mà không nộp đủ thuế cho nhà tao thì tao dỡ cả nhà của chúng bay. Bà thương phú mắng chửi xối xả và đám dân làng nhiều chuyện. Họ chỉ biết nhìn nhau cầm nến rồi chặt lưỡi tự trách. Cái tật nhiều chuyện không bỏ được mà. Nhìn cảnh bà Lệ chửi rủa dân đen bênh mình, Nhàn vừa thương vừa tội cho họ. Thôi má đừng có tăng thuế của họ, họ còn phải nuôi vợ nuôi con mà má. Bỏ cái gì mà bỏ, ai mượn cái miệng của chúng bép xép phóng chuyện thiên hạ quá làm gì. Má làm vậy là còn nhẹ đứa bọn chúng đó. Xin cô ba thương cho tụi tôi, tụi tôi ngu si nói năng không suy nghĩ, cho nên mới cả gan xúc phạm cô ba, xin cô tha cho tụi tôi. Nhìn nhiều người dân bị bà Lệ chửi rủa đang quỳ dưới chân khóc hết nước mắt mà van nài, Nhàn cũng thấy tội. Bà thương phú xoa xoa bụng của Nhàn và thì thầm: má con là người tốt đó nghe, sớm ra đời mà báo đáp nghen cục cưng của bà. Bà Lệ cười rồi quay sang nhìn đám người của làng đồng. Bà lập tức thay đổi thái độ và trừng mắt hét ra lửa: tụi bay còn đứng đó làm gì hả? Sao không nhanh quỳ xuống đổ ơn cô ba đi? Tụi tôi đổ ơn cô ba, chúc cô sớm ngày mẹ tròn con vuông. Cút đi! Bà Lệ đuổi hết đám dân đen hạ đẳng đi. Xong bà lại quay qua xoa xoa cái bụng bầu của Nhàn rồi cười. Lúc đó cô không mừng vì có người má chồng thương yêu mình, mà Nhàn lại mang một nỗi lo lắng nơm nớp sợ hãi. Nhàn sợ hãi vì cô đã không còn có thể hoài nghi gì thêm, đứa con trong bụng của Nhàn đích thị là con của Hai Báu. Và cũng kể từ ngày biết tin Nhàn mang thai thì Hai Báu cứ ra vào săn đón cô khắp mọi nơi trong nhà. Hắn cứ cảm thấy lâng lâng trong lòng mỗi khi nhìn thấy Nhàn ì ạch vác cái bụng bầu. Hai Báu lại lân la loạn ngôn với chính em dâu: em đi cẩn thận đó, kẻo con của chúng ta nó... Cậu Hai, cậu nói nhăng nói cuội gì thế hả? Con nào là con của cậu? Vậy là em quên cái đêm trăng đó rồi hả? Cậu Hai giả vờ ngu ngơ rồi chặt lưỡi tiếp: hôm đó em cũng cùng nhiệt với anh lắm đó em dâu ạ. Những từ ngữ giọng điệu đầy thô tục qua Hai Báu khiến cho Nhàn đỏ mặt. Không kiềm được cục tức đang anh ách trong lòng, cô liền tát vào mặt của Hai Báu một phát, làm cho hắn cảm thấy ngỡ ngàng và tức giận. Con này mày dám! Tuy Nhàn có sợ hãi cái tính ngông coi chỉ bằng vung của Hai Báu, nhưng vì đứa con trong bụng và nhất là lời cầu cứu của Lành mỗi đêm, Nhàn không thể cứ sống trong nỗi sợ hãi đó được. Em xin lỗi cậu Hai, nhưng xin cậu giữ chút liêm sỉ cho mình. Liêm sỉ? Mày đang mang thai con của tao, chắc chắn là con của tao chứ không phải của thằng ba. Mày biết điều thì im miệng, không thôi mày sẽ giống như con Lành đó. Lành? Ý của cậu chị Hai Lành vợ cậu, chẳng phải cậu nói chị ấy đã... Hai Báu tự dưng đứng chôn chân, bây giờ cậu mới nhận ra mình đã quá hố. Mém chút nữa thì đã lộ việc xấu mà gia đình thương phú đã giấu kín bao năm. Đừng có mà nhiều chuyện, kéo cái việc mày có bầu với tao, thằng ba mà biết chuyện thì... Cậu đừng có đe dọa thôi. Mày nghĩ cậu Hai Báu con của bà thương phú này đang dọa mày hả? Biết điều thì câm cái miệng lại, không thì đừng trách tao. Cậu Hai nhanh chóng rời khỏi đó đi một nước về phòng, để lại Nhàn đang đứng nhìn mình với ánh mắt đầy thù hận. Cô quả là đang tức khắn muốn băm tin khốn nạn xúc sinh đó thành trăm mảnh. Nhưng mà Nhàn đâu thể, bởi cô đã bị Hai Báu làm nhục, và cái quan trọng hơn, đứa con cô đang mang trong người đúng là con của Hai Báu. Nhưng mà không phải là với cô mà là với Lành, người vợ đầu ấp tay gối từng bị má con dắt tâm bỏ mặc nhìn cô tức tưởi. Trong lúc Nhàn đang đứng nhìn theo bóng dáng của Hai Báu mà cổ họng cô cảm thấy uất nghẹn, nói không thành lời, thì từ phía xa tiếng kèn inh ỏi của một chiếc ô tô đang chạy một mạch lao về phía xích sân nhà. Cả nhà ơi, má ơi, vợ ơi, anh Hai ơi, con về rồi đây. Chẳng phải đó là tiếng nói của chồng mình Ba Quý hay sao? Anh ấy về thật rồi. Nhàn bước chứng lại giọng kêu nói với Ba Quý khiến cô giật mình. Lúc ấy Nhàn bỗng dưng đứng yên bất động, cô bị hóa đá khi nghe tin cậu ba đã về. Cô sờ lên bụng của mình, sờ lên cái sinh linh bé bỏng đang nằm trong ấy mà thầm nhủ: mẹ phải làm sao đây con? Trước nhà, sau khi nghe tiếng kêu gọi ý ới của Ba Quý, bà Lệ từ trong nhà chạy ra hớn hở. Nhìn thấy cậu ba đi xa nhà mấy tháng bây giờ về nhà, Bà không khỏi xúc động ôm con trai mà nước mắt nhễu nhão. Bà quý, con về thật rồi sao? Sao có mấy tháng mà trông con ốm đi hẳn vậy? Họ bắt con làm việc nhiều lắm, không có thời gian ăn uống hay sao? Trước khi đi má dặn con rồi cơ mà, làm gì cũng phải ăn uống đầy đủ chứ. Con vẫn khỏe mà má. Cậu ba ôm lấy bà Lệ an ủi, cậu xoay một vòng cho bà Lệ coi, để bà biết rằng cậu vẫn khỏe mạnh như mọi khi. Má ơi, vợ con có ấy đâu? Sao nãy giờ con về không thấy cô ấy ra mừng con gì hết? Vợ con nó mang thai rồi, là con của con nó ba quý. Má có cháu đích tôn rồi. Má nói sao, vợ con mang bầu hả? Sao cô ấy không có thư từ điện thoại gì cho con? Chắc là nó sợ con bận việc báo sẽ làm trễ nải công việc của con. Nhàn, chồng con về rồi đấy này Nhàn. Nghe tin Nhàn có bầu, ba quý không nghi ngờ gì về cái thai của vợ, mà trong lòng của cậu lâng lâng một nỗi sung sướng. Trong đầu của cậu cứ đinh ninh rằng đó là con của cậu, là thành quả của cái đêm mặn nồng ngày trước cậu đi lên đường công tác. Nghe tiếng chân của Nhàn từ trong buồng đi ra sau, đi từ từ từng bước đầy khó khăn, bà quý không kìm được nỗi xúc động, cậu chạy nhanh tới ôm lấy vợ của mình, tay không quên đặt lên bụng của nó mà xoa xoa. Anh xin lỗi, em có bầu mà anh không ở nhà lo lắng được cho em. Em không trách cậu ba, anh còn công việc đăng đăng đê đê cơ mà. Nhàn nhẹ nhàng nép vào trong lòng của cậu ba, nhưng dường như cô không thấy hạnh phúc, vui mừng gì cả. Mà trong lòng của cô đang dâng lên một nỗi sợ. Một nỗi sợ lo lắng thầm kín vì đứa con trong bụng của mình. 1, 2, 3 rồi cũng tới ngày sinh nở của Nhàn. Hôm đó cô đau đớn dữ dội, nhưng có lẽ phước phần của Nhàn lại hơn là nhiều. Vì trong thời gian ốm nghén cho tới lúc sinh, bà quý luôn ở bên cạnh chăm sóc cho vợ chu đáo. Và đặc biệt là không lúc nào cậu để cô cảm thấy cô đơn và tủi hổ. Tới lúc hạ sinh, bà đỡ cũng chạy ra mà báo với gia đình của bà thương phú rằng Nhàn đã cũng sinh khó, giống như là lành. Lúc nghe tin vợ mình đang gặp nguy thì cậu ba sốt ruột nắm tay của bà đỡ cầu xin. Nhất định bà phải cứu cả má lẫn con. Bà muốn bao tiền cũng được, chỉ cần vợ con tôi sống. Chuyện này... Thế bà đỡ ngập ngừng không biết nói gì, bà Lệ nhanh miệng cướp lời. Nếu không cứu được má thì cứu đứa nhỏ tôi xin bà. Nghe lời của bà Lệ mà cậu ba ngạc nhiên vô cùng, cậu không tin được lời nói vừa rồi thốt ra từ miệng của má. Sao má có thể nói vậy chứ? Bây giờ má biết làm sao, nhà nó sinh khó thì chỉ có thể giữ lại được má hoặc con thôi, còn giữ cả hai thì... Dù thế nào thì phải ráng cứu lấy vợ con và con của con chứ má. Không lẽ má muốn con của con cháu của má phải ngày đêm khóc vì theo hơi má nó hay sao? Chuyện này... Cậu bà nói rồi quay sang nắm tay của bà đỡ thêm lần nữa. Nhất định bà phải cứu cả má lẫn con, nhất định bà phải cứu cho bằng được, bao tiền tôi cũng chịu. Trước lời van nài cầu khẩn thân thiết của bà quý, bà đỡ cũng động lòng. Bà không biết phải trả lời cậu làm sao, chỉ biết gật đầu rồi lại đi vào trong tiếp tục đỡ đẻ cho Nhàn. Khoảng một hồi lâu sau thì tiếng khóc của đứa nhỏ vang lên, làm cho bà Lệ ở ngoài cảm thấy mừng rỡ. Bà cứ hoài chắp tay niệm Phật, cầu xin Quan Thế Âm Bồ Tát cho nhà con được có cháu trai nối dõi. Cũng trong lúc đó thì tâm trạng của ba quý trở nên lo lắng sốt ruột hơn bao giờ hết. Cậu đan hai tay của mình lại với nhau, mặt mày đăm chiêu thấy rõ. Thế bà đỡ vừa bước ra, tay ấm theo đứa nhỏ đỏ hòn, cậu lập tức chạy tới mà hỏi han. Con tôi, à không, vợ tôi cô ấy thế nào rồi bà đỡ, cô ấy khỏe chứ? Bà đỡ đưa đứa nhỏ cho cậu ba ấm, bà rầu rĩ lắc đầu. Nhìn sắc mặt đó, bà quý ấm con trên tay mà rưng rưng nước mắt. Cậu ôm chặt con vỗ về nó vào lòng, miệng không ngừng thốt tên vợ. Nhàn ơi! Ở bên trong do mất nhiều máu thì Nhàn đã dần xuôi tay chìm hẳn vào trong cõi vô thức. Nhàn, cô không được chết. Lạnh lại là cô, tại sao cô không để cho tôi yên? Tôi mang nặng đẻ đau sinh con cho cô. Tôi đã lầm lỗi, một tội lỗi không bao giờ có thể tha thứ được với chồng tôi. Cô còn muốn gì ở tôi? Sao cô không để tôi chết quách đi cho xong? Nếu cô chết ai giữ oan tình cho tôi? Oan tình cô có thù gì thì tự cô đi mà báo. Cô là quỷ mà, cô còn sợ gì ai? Tôi sợ nghiệp của tôi báo ứng lên tiếng má tôi. Vậy là cô muốn tôi gánh tội nghiệp cho cô sao lành? Cô đúng là ác mà. Tôi đã làm gì có lỗi với cô chứ? Cô không làm gì lỗi với tôi. Tôi mang ơn cô đã giúp con tôi được hoàn kiếp. Nhưng mà xin cô giúp thì giúp cho chót. Giúp? Cô muốn tôi giúp cái gì nữa đây? Nhàn quỳ xuống mà khóc thét. Tiếng khóc của cô như là muốn xé tan đi khoảng thời gian hư ảo vô thức. Cô làm cái gì vậy? Thả tôi ra. Lạnh lao tới siết mạnh cổ họng của Nhàn khiến cô không kịp trở tay. Cho tôi mượn thân xác của cô, tôi hứa tôi sẽ trở lại nó nguyên vẹn. Không. Trong căn phòng, ba Quý đang ôm con vào lòng nhìn Nhàn với một đôi mắt đổ lệ nghẹn ngào. Thì cô đột nhột ngồi bật dậy. Vợ, em tỉnh lại rồi hả? Một bàn tay của ba Quý vừa ôm Nhàn vào lòng. Nước mắt của cậu thấm đẫm lên cả áo của cô. Nhưng Nhàn nhanh chóng đẩy cậu ba, nhìn cậu với một ánh mắt lạ lẫm không chịu mến, ấm áp như lúc hai người còn mặn nồng. Em sao vậy? Anh đi ba Quý chồng em đây. Nhắm mắt lại một chút, sau đó thì cô mở mắt ra, cười với ba Quý như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Em cảm ơn cậu ba, con chị, à không, con của em đâu. Ba Quý đứng chững lại một chút, nhưng rồi cậu cũng tươi cười chẳng nghĩ ngợi gì mà đưa con cho Nhàn bế. Bồng con trên tay, Nhàn khẽ cười nói thì thầm với đứa nhỏ. Cuối cùng thì ngày má con mình chờ đợi cũng tới rồi con. Em nói gì chờ đợi gì? À không, ý em là ngày em chờ con ra đời đó anh. Nhìn thái độ cách nói năng của vợ mình sao mà có vẻ xa lạ, không còn cảm nhận được cách gần gũi của tình cảm vợ chồng ngày trước, bà Quý cảm thấy quá đỗi kỳ lạ. Nhưng cũng nhanh chóng cậu gạt phăng cái suy nghĩ đó đi, bởi cậu hiểu có lẽ Nhàn mới vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh, cơ thể và tinh thần vẫn chưa khỏe hẳn, cho nên cô có cách thái độ cư xử không rõ ràng như vậy, cũng là bình thường mà thôi. Đó là suy nghĩ đơn thuần của ba Quý. Cậu đâu nghĩ rằng người mà cậu đang tưởng chừng là vợ chính là Lành, chị dâu của cậu. Cho tới một buổi tối, à mà không nhiều buổi tối sau đó, ba Quý bắt đầu nhận ra nhiều điều kỳ lạ ở Nhàn. Khi nửa đêm cô bỗng nhiên ngồi bật dậy, ôm chặt con vào lòng với gương mặt vô cùng lo lắng và sợ hãi. Nhàn ôm con hắt ru trong tiếng khóc nức nở. Âu ơi, gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bẻ con thơ. Nhàn cứ lặp đi lặp lại lời ru đó vào mỗi đêm khuya, khiến cho ba Quý không thể ngừng suy nghĩ. Đặc biệt hơn nữa, ngày chồng chính gia trang của thương phú, cậu ba thường xuyên nghe những tiếng bước chân, tiếng reo, tiếng gió réo vì vù như là ai oán, và cả bóng ma của Lành luôn thấp thoáng bên khung cửa sổ đối diện ra ngoài vườn chuối. Lúc bấy giờ ba Quý mới ngồi ngẫm lại vì thái độ cũng như cách nói năng có phần gì đó lấp liếm của bà Lệ. Kể từ khi cậu mang đứa nhỏ ở ngoài đồng về cho đến khi nó tự dưng biến mất, và còn cả chuyện chị dâu của cậu bỗng dưng bị hai báo ghép vào tội lăng loạn bỏ chồng theo trai. Nghĩ lại ba Quý thì nó vô lý vô cùng. Bởi cậu biết khá rõ về Lành, cậu tin chị dâu của mình không bao giờ làm ra việc trái luân thường đạo lý như vậy. Kể từ đó, ba Quý để ý từng cử chỉ lời nói của Nhàn một cách tỉ mỉ và cẩn thận, và nhất là trong lời ru con mỗi khuya của vợ, khi cô tự dưng bật dậy ôm chặt con trên tay. Âu ơi, gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bẻ con thơ. Một buổi tối cũng như thường lệ, ba Quý vẫn ngồi nhắm mắt theo dõi Nhàn. Và đúng như cậu để ý, nửa đêm cô ngồi bật dậy ẵm con trên tay vỗ về. Nhưng có một điều làm lạ, đó là Nhàn không còn hát ru như mọi khi. Cô đứng dậy ôm con rời khỏi phòng một cách lặng lẽ. Ba Quý nghe đồng cậu nôn nóng muốn đứng dậy hỏi Nhàn, nhưng lòng của cậu lại không muốn, bởi chính cái mà nó đang mong muốn là sự thật, là lời giải đáp cho những gì cậu ba luôn giữ trong đầu mấy ngày liền. Nhìn ra ngoài rìa máng võng gần sát phòng của hai báu, nằm trên đó mà ru con. Cô lại cất tiếng lời ru ấy. Âu ơi, gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bẻ con thơ. Tiếng ru của Nhàn nghe rất ấm và da diết tới nỗi, hai báu đang nằm ngủ trong phòng còn phải ngồi dậy, say mê ngồi nghe Nhàn ru con. Quái lạ, sao tiếng ru của con Nhàn nó cứ văng vẳng gần đây vậy? Tò mò, hai báu bước xuống giường rón rén mở cửa phòng mà bước ra. Được vài bước, hai báu chố mắt, nước bọt chảy dài khi hắn trông thấy Nhàn đang nằm đưa võng, mở khuy áo để lộ bầu vú căng tròn mà cho thằng cu bé con hắn bú. Nhìn Nhàn, hai báu lại nổi máu tả dâm, hắn nuốt nước bọt đựng ngực, từ từ tiến sát lại bên cô mà buông ra những lời thu thiện. Này em dâu, em cho con anh nó bú một bầu, còn bầu kia thì để phần anh nghen. Nghe cái lời thô thiển của ngai báu nói với vợ của mình, ba Quý không khỏi ngạc nhiên, mặt của cậu đỏ bừng cả lên. con anh. Không lẽ Nhàn phản bội mình, cô ấy dám làm chuyện lăng loàn với anh chồng sao? Nhàn là con nhà gia giáo cơ mà, sao cô ấy lại làm như thế? Cô định xông ra nhưng mà cố gắng kiềm chế lại. Bà Quý không thể nào có thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Trong đầu của cậu vẫn tự trấn an. Nhàn không phản bội mình, cứ bình tĩnh bà Quý ơi. Nghe thấy giọng điệu cười điều cáng dâm tà của Hai Báu mà Nhàn liền đỏ cả mặt. Cô sợ hãi nhanh chóng cài khuy áo lại. Cậu Hai, cậu ra đây từ khi nào vậy? Anh ra đây từ khi thấy em vạch báo cho con anh bố. Em cho anh xin ké con chút nào. Cậu Hai, cậu ăn nói tế nhị một chút được không? Sao cậu cứ... Tế nhị là thế nào? Em vạch áo để lộ ra cả bầu vú căng tròn mà cho con bú. Thằng nào nhòm lại không thèm thuồng cơ chứ. Thôi nào, cho anh ké con một bên. Không, cậu tránh xa em ra. Em là em dâu của cậu. Thế Hài Báo đang cố ý định dê sồm cứng đoạt vợ mình. Bà Quý nổi lên cơn ghen tuông. Cậu định sấn ra ngăn cản và muốn đấm vỡ mồm thằng anh ruột khốn nạn của mình. Nhưng từ phía sau một cánh tay thô ráp nhanh chóng kéo vào bịt miệng cậu lại. Cậu cứ từ từ, đừng nóng vội. Giọng nói này hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải. Bà Quý đoán mò xong cậu cố xoay mắt nhìn thì có đôi bất ngờ khi người bịt miệng mình không ai khác lại là ông Nhã tía của Lành. Bác Nhã, sao bác ở đây? Sao bác có thể? Ông Nhã giả dấu cho bà Quý ngầm muốn cậu im lặng. Má cậu lại mắng nó là đồ con gái lăng loàn bỏ chồng theo trai. Tôi thực sự không thể tin. Tôi biết con Lành nó có ăn gan hùm không dám gây ra cái tội tày đình đó. Ông Nhã thì thầm vào tai của cậu ba, giọng nói cứ như dứt khoát nghẹn lại. Cậu ba đứng chơ người không còn phản kháng lại ông Nhã. Cậu thần thơ ngẫm nghĩ lại mọi chuyện. Đúng, chị Hai Lành không phải là con người như vậy. Nhưng chị ấy bây giờ ở đâu? Sao chuyện này vợ tôi lại... Nhận ra bà Quý dường như đang có chút căm phẫn trong người, ông Nhã liền khuyên can. Con Lành nhà tôi nó chết, nó về báo mộng cho tôi mỗi đêm. Tôi không tin mới khăn gói lên đây tìm con. Nhưng má của cậu lại đổ oan cho nó. Rồi mỗi đêm nó hiện về tìm tôi kêu oan giải thoát cho nó. Cậu nghĩ cậu đau khổ có bằng tôi không? Những lời nói của ông Nhã thốt lên đến đâu thì cậu ba liền trố mắt bất ngờ đến đó. Cậu không thể nào nghe lọt từng lời thảm thiết tới cướp lòng của ông Nhã. Cái gì? Chị Hai Lành chết thiệt rồi sao? Tôi cứ tưởng con Lành nó chết trong nhà của cậu mà cậu không biết. Thì thảo nào uẩn khúc của vợ cậu, cậu làm sao hiểu được chứ? Bà Quý đứng nhìn Nhã, nhìn thấy nước mắt lưng tròng đang đọng lại trong ánh mắt của ông. Cậu biết ông đã kìm nén sự thật về Lành nhiều tới mức nào. Ông Nhã muốn tìm ra sự thật đằng sau cái chết của con gái ông báo mộng. Bà Quý cũng vậy, cậu muốn tìm ra chân tướng toàn bộ sự tình giữa Nhàn và Hai Báu. Nhìn mặt của cậu ba Quý đang toát lên một vẻ lo lắng, ông Nhã cười cười rồi nháy mắt với cậu. Mọi thứ sẽ sáng tỏ ngay thôi, cậu nhìn kìa. Cái lời cuối cùng cùng với gương mặt đầy biểu cảm ẩn ý của ông Nhã càng làm cho cậu ba lo lắng và tò mò hơn. Cậu đưa mắt nhìn theo hướng tay của ông, cố nén cơn ghen tuông đang cuồn cuộn trong người, mà dõi theo thái độ cũng như cử chỉ đê hèn với Nhàn vợ của cậu. Khi mà cậu ba chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì Nhàn thốt lên những lời khiến cậu không thể nào ngờ được. Cậu Hai, đã lâu rồi vợ chồng mình không gần gũi nhau, cậu có nhớ em không? Nhàn tự dưng thay đổi thái độ với Hai Báu, giọng của cô không còn run rẩy sợ hãi mà chuyển sang ngọt nhạt với cậu Hai. Vợ chồng gần gũi, em dâu, thích anh nâng niu rồi phải không? Anh đang nói rồi anh chiều là em sẽ sướng như lật tiên. Nhàn một tay bế con, một tay vuốt nhẹ lên má của cậu Hai khiến hắn cười sướng rơn cả người. Còn cậu ba thì đứng nhìn lòng nóng như lửa đốt. Bởi đây là lần đầu tiên trong đời cậu thấy Nhàn có những cử chỉ thân mật với thằng đàn ông khác ngoài cậu. Nhàn bước đến gần, đưa đôi môi ghé sát vào tai của Hai Báu. Em ngọt ngào vậy anh có thích không? Có chứ. Cảm giác rất tuyệt nữa là đằng khác em dâu à? Em dâu nào, em là vợ của anh đây. Anh không nhớ em sao? Đang lần lần cứ tưởng mình sắp lạc vào cõi tiên thì Hai Báu bất chợt giật mình sau câu nói ấy. Hắn đưa mắt ngơ ngác nhìn Nhàn. Em đây nè, là người vợ bị anh gán mác là lăng loàn bỏ chồng theo trai đây. Em dâu cứ đùa nói xấu chị Hai Lành vợ anh. Nó thiêng lắm đó, nó coi chừng hiện hồn bóp cổ em chết bây giờ. Hai báu vừa dứt lời thì Nhàn tự dưng ngã xuống đất ôm bụng mặt đầy nhăn nhó. Anh ơi, đừng đi, đừng bỏ em, bụng em đau lắm. Em dâu, em nói cái gì? Em sinh con rồi mà, đau bụng làm sao được? Anh ơi, em không chịu nổi nữa, em đang bầu bí, không chịu được anh. Em đừng có đùa kiểu đó, anh không thích đâu Nhàn. Nhàn nhăn nhó gương mặt đầy đau đớn. Anh xứng đáng làm chồng làm cha không hai báu. Sao anh dám làm vậy với hai má con tôi? Nhìn gương mặt điều bộ của Nhàn, hai báu chợt nghĩ là lành. Lông cậu ấy mang thai cậu cũng kêu với hắn như vậy. Cậu hai bắt đầu cảm thấy sợ, mồ hôi đổ thấm đầy mặt mũi, hắn lắp bắp. Nhàn là em phải không? Anh đi ra ngoài gái gú, anh quên cả vợ con anh rồi hả hai báu? Nhàn nhìn hai báu với một ánh mắt long lên đầy lửa hận. Câu nói ra ngoài gáy gú quên cả vợ con khiến hắn run sợ, té ngã lăn quay. Anh không thể cứu em, anh muốn em chết cũng không sao. Nhưng em đã đẻ con cho anh lại mang nó bỏ đi. Em lại cố tình để cho cậu ba lượm con mình về. Sao anh vẫn nỡ giết con của vợ chồng mình ở ngoài chốt đồng không mông quạnh? Nó lạnh lẽo lắm anh biết không? Sao cô biết tôi giết đứa nhỏ ở ngoài đồng vắng? Bà quý đương nhiên là chết lặng trước những lời nói của hai báu, miệng của cậu lắp bắp. Không lẽ đứa bé mà tôi lượm về, chẳng phải má tôi đã bảo đem đi cho người khác nuôi rồi sao? Sao bây giờ Nhàn lại nói với anh hai tôi giết nó? Bà quý ngớ người nói với ông Nhã, nhưng ông không nói gì mà chỉ ra dấu cho cậu coi tiếp sự việc. Bỗng Nhàn la lớn. Anh giết tôi, giết con của chúng ta chỉ vì nó là con gái, anh còn tính người không hai báu. Nhàn đứng dậy, mặt mũi cô bỗng chốc thay đổi, nhiều vết bầm tím máu me có cả bùn đất hiện lên trên gương mặt của cô. Vừa nhìn qua Nhàn, hai báu run rẩy nói không ra câu. Lành cô, chẳng phải cô đã bị thầy pháp yểm bùa? Yểm bùa tôi sao? Anh độc ác hơn tôi nghĩ đó hai báu. Nhàn cười lớn, giọng cười có chút đáng sợ khiến hai báu sợ xanh cả mặt. Và chính tiếng cười của Nhàn và giọng nói sợ hãi la hét của hai báu đã đánh thức bà Lệ. Bà ngồi dậy không hiểu chuyện gì, chạy ra coi. Có chuyện gì mà nửa đêm rồi lại còn la hét như vậy? Hai báu, con lại say xỉn nữa hả? Bà Lệ chạy ra hốt hoảng khi nhìn thấy Nhàn đang buông tóc xõa gần kín che mặt. Bà sợ hãi định quay đi thì hai báu hắn cố gượng đứng dậy định bỏ chạy. Con Nhàn, sao nó nhìn giống con Lành vậy con? Nó là con Lành, nó vì hỏi tội tôi và má đó. Cả bà Lệ và hai báu đứng đơ người, mắt trơ ra nhìn Nhàn. Cô ấm đứa con trên tay bắt đầu cất lời ru. Âu ơi, gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bẻ con thơ. Giọng ru của cô như là từ cõi âm ti vọng lại, khiến cho hai mẹ con của Thương Phú giận cả người ôm nhau run rẩy. Cả hai từ từ lùi ra xa Nhàn, nhưng vừa quay người đã thấy ông Nhã và cậu ba quý đang đứng nhìn mình ở ngoài. Bà Lệ lắp bắp. Sao con, ông Nhã tới đây làm gì? Mặt của ông Nhã đỏ gắt lên như máu nóng, ông đã dâng lên đến tận mặt, muốn tuôn trào ra ngoài. Ông móc trong túi áo ra một lá bùa yểm đưa lên trước mặt của hai báu cười chua chát. Tại sao mày giết con gái của tao, mày còn thuê thầy pháp về yểm bùa nó, không cho nó siêu thoát? Nhìn thấy ông Nhã tía của Lành đang cầm trên tay bùa yểm, hai báu chưa kịp định thần lắp bắp. Tại sao ông lại có nó? Tại ông trời có mắt đó, cậu hai. Ông trời có mắt cho ta gặp đúng lúc lão hư uông thầy pháp mà mày thuê về yểm bùa con tao. Nghĩ đời cũng vô thường, lão ta là chúa bị bợ mồm mép lại chẳng biết giữ. Chỉ cần rượu vào là lão nói hết tần tật, bất kể đó là chuyện bí mật động trời như thế nào. Ông Nhã vừa nói, ánh mắt của ông vừa lóe lên lại hình ảnh lúc ông tình cờ gặp lão hư uông trong quán nước dọc đường. Lúc ấy ông đang dìu bà Nhã về sau khi bị bà Thương Phú đuổi. Nhìn sắc mặt của bà Nhã không tốt, lại nhìn thấy hai vợ chồng xách mang nhiều đồ, Hơi Uông sinh lòng tham. Lão ta đến gần bắt chuyện rồi phán ngay vợ của ông bị ma nhập. Nhìn vẻ mặt của ông Nhã ngạc nhiên, Hơi Uông bắt đầu kể chiến tích của mình và kể về trò bịp rắn bùa trừ ma quỷ ở vườn chuối của nhà bà Thương Phú. Vừa bà Hòa lão vừa hay ha kể. Tôi cứ nghĩ cái nhà giàu người ta thường khôn lắm, ai rẻ ngu không thể tả. Thời buổi gì rồi mà còn mê đắm mê đuối mấy cái trò bùa bắt quỷ. Cái đó chỉ có thời xưa lắc xưa lơ, may ra người ta còn tin. Vậy cái vụ ông dán bùa yểm mộ phần của người ta, ông làm vậy thất đức lắm. Thất đức gì chứ? Cái nhà bà Thương Phú sống có bao giờ để đức đâu. Tôi nói cho ông hay, lúc mà cái cô lành gì gì đó mất đi, bà Lệ cứ ra giả nói cô đi theo trai. Ông coi mồm miệng của bà với tôi ai thất đức hơn. Nghe lão thầy Pháp cứ luyên thuyên kể, ông Nhã liền sực nhớ. Lúc ông ấy về có thấy một con gà ác đen từ trên xuống dưới, nó đang mổ gì đó gáy inh ỏi ở ngay chỗ gốc chuối. Lúc này ông Nhã mới thực sự tin là con gái của mình đã chết dưới sự lạnh nhạt dã tâm của nhà Thương Phú. Chứng kiến và nghe toàn bộ lời nói, bà Quý như chết đứng trước sự thật đầy cay nghiệt độc ác của anh hai mình. Anh hai, chị lành là do anh giết. Nhìn hai báu run sợ của bà, vội quay sang chất vấn bà Lệ. Má, có thiệt chị ấy bỏ chồng theo trai, hay là má và anh hai đã gián tiếp giết chị ấy trong lúc chị mang bầu? Cây này má, nhưng mà con lành nó sinh khó, nó chết mà con. Chết, tại sao anh hai nói chị ấy bỏ theo trai, má lại hùa theo anh ấy mà chửi rủa chị lành trước mặt con và Nhàn? Nhìn cái điều bộ lắp bắp vào vẻ mặt tái xanh của bà Lệ, có bà cười chua chát trong nước mắt. Cuối cùng thì cái sự thật mà hắn và cả bà Lệ, má của hắn cất giữ bấy lâu cũng đã bị phanh phui. Nhưng với bản tính của mình, hai báo vẫn cố gắng chối bỏ. Ta không giết nó chết là do sinh khó, mày nghe rõ không? Vậy tại sao anh nói là chị lành bỏ nhà theo trai? Tại sao? Thì mày phải hỏi má. Chính bà ấy là người bày cách cho tao. Chính bà là người bỏ rơi con lành lúc nó sinh khó, chứ không phải tao. Chính bà là người suối tao giết đứa nhỏ, không phải tao. Hai báo run rẩy đổ hết mọi tội lỗi cho bà Lệ, là một người suy hắn làm tất cả mọi chuyện, ngay cả việc giết đi đứa cháu ngoại của mình. Hai báo, con! Hai báo tuy run sợ nhưng hắn vẫn cố quát mắng chỉ dùa bà Lệ thậm tệ, khiến cho bà chỉ biết đứng nhìn mà khóc. Tôi thế nào hả? Tôi ác độc thì cũng không bằng bà. Bà ăn chay lễ Phật cúng dường, nhưng có khi nào bà cho đám nông dân cày thuê một đồng một cắc nào không? Hay là bà mặc nhiên tăng xu tăng thuế rồi giật cấp nhà của người ta? Bà ác không bằng loài cầm thú, bà biết không hả? Lời chỉ rùa của hai báo khiến cho ba Quý không thể nào nghe lọt lỗ tai. Đối với cậu, dù có chuyện gì tía má dù xấu tốt thế nào thì phần làm con cũng không được dùng những lời lẽ dung tục lăng mạ bậc sinh thành. Anh cứ thôi đi không? Má là người sinh ra anh cho anh ăn học, anh nói với má hỗn háo như vậy hả? Tao chửi bà thì sao? Bà đáng bị chửi như vậy chính bà. Nghe lời con mắng trời, bà Lệ không kiềm được bình tĩnh tắt mạnh vào mặt của hai báu. Tao làm như vậy là vì ai? Tao thu tiền thuế bọn chúng là cho mày ăn chơi đó thật bất hiếu. Tuy bất hiếu thì kệ tía thôi. Còn bà xúi tôi giết người. Bà nên nhớ bà xúi tôi đó. Bà như vậy thì bà là loại người gì hả? Bà Quý nhìn bà Lệ và hai báu thay phiên đổ lỗi chửi rủa nhau. Cậu chỉ biết đứng chơ. Cậu không thể nào tin được cái gia đình lúc nào cũng phải giữ lễ giáo thể hiện. Hóa ra chỉ là cái vỏ bọc ngụy tạo ở bên ngoài. Còn bên trong thì chẳng khác nào là một cái tấm áo rách hôi hám. Thôi đủ rồi. Tôi không ngờ má và anh hai lại làm cái chuyện ác nhân thất đức như vậy. Rồi người ta nhìn vào cái nhà này, nhìn vào cái gia trang này, người ta nói thế nào? Bà Quý quỳ xuống cậu như sụp đổ hoàn toàn. Bỗng tiếng khóc của đứa nhỏ òa lên khiến cho bà Lệ và hai báo giật thót tim. Lúc này Nhàn mới đứng dậy lau sạch mặt mũi rồi bước tới ôm con vào lòng. Bà Quý, em thật sự xin lỗi. Em đã không giữ được hạnh phúc mà anh dành cho em. Em đã bị chính kẻ đội lớp thú như ông ta hại. Em không xứng đáng với những gì anh đã dành cho em. Nhàn sụt sùi trong nước mắt cứ uất hận, ném đôi mắt nửa con ngươi về phía hai báu. Hôm em đã để ý bác Nhã đây cứ nhìn chằm chằm vào gốc vườn chuối. Em đã có linh tính không lành. Cộng với việc em cứ thi thoảng thấy chị lành về gửi con nhờ em chăm sóc, và cả thái độ của má, em không hiểu vì sao má lại muốn em về làm dâu gấp tới vậy. Cho tới khi chị lành về và kể cho em nghe hết nỗi uất hận cũng như cách gia đình này muốn em làm vật thế thân theo lời của ông thầy Pháp Hư Uông, em sợ phải chịu cảnh giống chị lành chết tức chết tươi, làm người hay làm ma cũng đều bị người đầu ấp tay gối của mình hãm hại. Em sợ lắm cậu ba. Em sợ anh sẽ hại em sao? Đúng, em sợ anh. Bởi anh là em ruột của kẻ lòng ma dạ quỷ. Chị lành muốn trả thù cả nhà Thương Phú. Nhưng em lại xin chị ấy tha cho anh. Vì vẫn còn yêu anh. Em tin anh là một người tốt. Vậy là em đã được chị lành báo mộng tất cả sẽ em không kể lại cho anh. Không phải là em không tin anh. Mà là em không tin vào những lời nói đó. Em không tin chúng là sự thật. nhưng bây giờ khác rồi cậu ba. Bà Quý nhìn thẳng vào ánh mắt của Nhàn, bây giờ thì cậu mới thấy rõ nỗi khổ tâm và dằn vặt của vợ mình bao nhiêu ngày qua, kể từ lúc mà cô bước chân vào cái nhà thương phú mục nát này. Nhưng tại sao em lại nhẫn nhục rồi làm ra mấy cái trò giả ma giả quỷ này chứ? Em nói ra liệu anh có tin không? Anh sẽ không tin em phải không? Mà cũng phải, có bao giờ anh tin vào chuyện ma quỷ vớ vẩn đâu. Vậy đứa con nó là của... nó không phải của anh. Nghe Nhàn nói chắc nịch, từ trong đáy lòng của ba Quý bắt đầu sôi sục lên cơn cuồng ghen. Không để cho cơn ghen của chồng bộc phát, Nhàn lại nói tiếp. Và đó cũng không phải là con của em. Đứa bé này nó là con của chị Lành và tên ác gian này. Em nói gì? Sao lại là con của anh chị hai? Em biết nói ra có anh cũng không tin. Cái hôm em bị ông ta cưỡng hiếp và biết mình có con, em rất muốn chết quách đi. Nhưng mà chị Lành đã cản và xin em đừng chết, vì đứa bé chính là con gái của chị ấy đầu thai chuyển kiếp. Chị ấy van xin em cho nó được sống. Hải Báo đang run sợ nghe những lời Nhàn nói xong, hắn ta bật cười. Mày nói đại mẹ là mày có con chung với tao, ở đó mà đem con Lành hiện hồn báo mộng gửi cho mày, đúng là vớ vẩn. Hải Báo vừa nói xong thì chợt hắn cảm thấy không khí xung quanh bắt đầu có gì đó mù ám. Một làn khói lạnh chạy dọc sống lưng. Và không phải riêng hắn mà toàn bộ người có mặt trong gia trang của thương phú, ai cũng lấy làm ngạc nhiên. Ánh đèn bên trong nhà bỗng tắt hẳn, chỉ chừa lại một vài ngọn nến thắp trên bàn thờ tổ đặt ngay giữa nhà. Một mùi hương nhang bắt đầu bay thoang thoảng rồi sộc thẳng vào trong mũi của Hải Báu. Hắn vội xua tay đi cái mùi hương đó, thì đập vào mắt của hắn là Lành, cô vợ ngày nào hắn dùng bỏ gán tội, đứng hình nhìn Hải Báu với một gương mặt và ánh mắt lạnh như tiền. Lành bước đi bước tới chỗ của Hải Báu, trên tay của cô ám theo đứa con gái của mình. Cậu hai cứu em đau bụng quá. Còn nó muốn ra ngoài cậu hai ơi. Không, mày tránh xa tao ra. Mày chết rồi, con mày cũng chết rồi. Mày không còn là vợ tao nữa. Em sống làm dâu nhà thương phú, chết làm ma nhà thương phú. Cậu hai anh theo em và con của mình. Không, ta không muốn chết. Nhìn Hải Báu tự mình la hét nói chuyện rồi lại quờ quạo tứ phương, bà Lệ lấy lòng sợ hãi. Bà nhìn xung quanh chắp tay niệm. Lạy Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, xin bà diệt trừ con Lành, đừng để nó ám con. Đang cúi mình niệm pháp, bà Lệ hoảng người khi thấy gương mặt của Lành trắng sát, nổi đầy gân xanh của cô đang nằm dưới đất nhìn bà. Lành ơi, tha cho má. Má, sao má không cứu con? Sao má bỏ mặc con lúc con cần má nhất? Sao không khi nào má thương yêu con hết vậy? Con là con dâu, cũng được má đem chầu cau cưới hỏi rước về nhà này mà. Lời nói của Lành bắt đầu có sự phẫn nộ, cô như muốn trút bỏ mọi uất hận cam chịu của mình trong thời gian về làm dâu. Nghe những lời nói chất vấn uất hận ấy, bà Lệ ôm đầu, nước mắt dần chảy dài trên má. Bà thương phú ngơ ngác quỳ mình xuống đất rồi bắt đầu nhớ lại từng chuyện một. Từ chuyện bà chèn ép Lành đuổi hết người làm, bắt cô làm tất cả các công việc. Rồi cho tới cái chuyện bà bao biển cho Hải Báu, mặc cho hắn ta mạt sát xúc phạm Lành, ngang nhìn gái gú rượu chè. Tất cả những điều bà đã làm nên nó hiện hữu về tâm trí. Và cái điều khiến cho bà ám ảnh lo lắng nhất mà bà giấu kín là việc bà bỏ mặc Lành, khiến cô mất quá nhiều máu dẫn tới sinh khó mà chết. Bà Lệ sợ hãi tột cùng gào thét rồi cứ đứng dậy chạy khắp nhà. Lần này bà như là hóa điện, sau bao nhiêu lần cứ nhìn bóng dáng của Lành ẩn hiện từ trong chính lương tâm của mình. Nhìn thấy má chạy tán loạn trong nhà không ngừng la hét, cậu ba dù biết rằng đó là cái giá bà Lệ phải trả, nhưng cậu vẫn không thể bỏ mặc bà. Bởi dù gì đi nữa, bà thương phú cũng là má của cậu, là người sinh ra cậu. Sau khi bà Quý chạy rượt theo bà Lệ thì Hải Báu tự dưng đứng lên lao tới bóp cổ Nhàn. Vì trong mắt của hắn ta, cô chính là Lành. Mày muốn giết tao hả Lành? Mày đã là ma là quỷ thì phải biết an phận. Sao mày cứ báo đời ám què tao như vậy? Mày chết rồi thì tao cho mày chết lần nữa còn khốn. Chờ tiếng của ông Nhã là lớn. Mày trả lại mạng cho con gái của tao Hải Báu. Hải Báu la lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất nằm thở gấp. Hóa ra ông Nhã ông đã lỡ dùng con dao mình chuẩn bị sẵn đặt trong lưng quần để trả thù cho Lành. Giờ thì ông đã làm, đã giết Hải Báu đúng như muốn. đúng như mong muốn trả thù của chính ông. Nhưng mà không phải cố tình mà là vô tình. Ông chỉ thực hiện theo bản năng. Ông chỉ muốn cứu Nhàn thoát khỏi bàn tay điên cuồng của hai báu mà thôi. Tay của ông run rẩy đổ đầy mồ hôi vương hết trên mặt mũi. Ông Nhã vội vàng quăng con dao xuống đất rồi ngã quỵ xuống. Mặt mày đổ đầy mồ hôi. Ông nhìn hai báu nằm thoi thóp trên vũng máu mà gào thét tên của con gái. Lành ơi, tí không cố ý giết nó, tí không cố ý giết chồng con, tại nó Lành ơi. Bỗng ngoài trời đổ cơn mưa thật lớn, một tiếng gầm dữ dội, rền vang cả một bầu trời tối khuya mù mịt. Nhàn ngã xuống đất, trên tay vẫn còn ẵm đứa con của cô và hai báu. Thế vợ như đang kiệt sức, bà Quý từ xa chạy đến. Nhàn nón tay của cậu ba, nhưng thay vì giọng nói của cô, nhưng lạ thay nó lại là giọng của Lành lên tiếng. Tôi xin lỗi cậu ba, tôi không muốn phá hoại hạnh phúc của cậu, nhưng tôi thực sự không có cách nào khác. Chị Lành sao? Chị buông tha cho vợ tôi đi, cô ấy không có tội mà. Vợ cô không hề có tội, cô ấy là một người phụ nữ tốt. Tôi có lỗi đã buộc cậu ấy vào trong chuyện oan tình của mình. Này tôi trả Nhàn về cho cậu, mong cậu đối xử thật tốt với Nhàn, đừng làm tổn thương vợ cậu giống như hai báu. Bà Quý nhìn vào đôi mắt của Nhàn, đúng thật đôi mắt ấy là của Lành. Cô ấy vẫn còn chút vương vấn nên lại, cho nên lại phải nhập vào xác của Nhàn để giải bày tất cả. Những lời nói bấy giờ của Lành trong thể xác của Nhàn khiến cậu ba không kìm được nước mắt. Tay của cô run rẩy trao lại đứa bé cho bà Quý. Nó là con của tôi là má chịu uất ức khổ cực đến chết cũng được, nhưng xin cậu làm ơn cho con tôi được sống. Nhìn ánh mắt đẫm nước mắt của Lành trong Nhàn mà ba Quý không kìm được lòng. Cậu khẽ gật đầu cùng dòng nước mắt đang từ từ chảy ra hai bên khóe mắt. Cảm ơn cậu, chúc vợ chồng cậu bằng hạnh phúc, tôi trả Nhàn về cho cậu ngay thôi. Cô nhắm mắt rồi từ từ lịm đi, đứa trẻ trên tay của cô vẫn còn nằm ngủ một cách hồn nhiên. Bà Quý bế Nhàn lên tấm phản rồi ẵm đứa nhỏ nhìn nó chăm chăm. Từ nay hãy gọi cậu là Tía. Tía và má sẽ nuôi nấng con lên người. Từ cái đêm đó, ông Nhã sau khi đâm chết thầy báo trả thù cho Lành, ông đầu thú với chính quyền thời đó và bị bắt bỏ tù, rồi biết rằng ông chỉ lỡ ngộ sát thầy báo mà thôi. Và cũng kể từ đó thì danh tiếng thương phú lắm tiền lắm thế của vợ chồng bà Lệ đã sụp đổ hoàn toàn trong mắt của mọi người. Từ đám nông dân bần hèn cho đến các bậc thượng lưu, không ai còn nể nang gì nữa. Biết gia đình không còn có thể ở lại cái đất đồng này nữa, bà Quý quyết định bán đi căn nhà mà chính ông Lệ, tía của cậu một đời gây dựng, rồi cắt giảm thuế và phân phát một nửa của cải gia đình cho những người nông dân. Về phần gia đình của bà Thương Phú, cậu ba Quý không còn thường xuyên đi làm ăn xa, cậu luôn có mặt ở nhà quan tâm và chăm sóc cho Nhàn. Và Nhàn sau khi tỉnh lại, cô chỉ biết khóc, cô tự trách vì đã để bàn tay nhơ nhúc bẩn thỉu của ngay báo chạm vào mình. Mỗi lần nhìn thấy vợ của mình khóc lóc dằn vặt, ba Quý chỉ biết ở bên cạnh ôm cô vào trong lòng. Mọi chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi em. Anh vẫn thương và càng thương em nhiều hơn nữa, vợ của anh. Nhưng mà... Không muốn Nhàn phải nói gì thêm, ba Quý đã trao nhanh cho cô một nụ hôn thật sâu. Xong cậu nhìn Nhàn lắc đầu rồi cười. Nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của chồng, Nhàn khẽ nép vào trong lòng của ba Quý. Cô thở phào, hơi thở như là chút hết mọi ưu phiền, chỉ để lại một khoảng không bình yên trong cô. Sau khi hai báo bị đâm chết và ông Nhã bị chính quyền bắt, vợ chồng của ba Quý quyết định coi ngày coi giờ, rồi thì người đào mộ chôn Lành lên. Trước sự chứng kiến của cả xóm dân làng đồng, ai nấy đứng coi cũng bàn tán xôn xao, chỉ trò nói vài lời phỉ báng dòng họ Thương Phú. Cậu bà nghe hết nhưng cậu vẫn nhắm mắt cho qua, cho tới khi hài cốt của chị Lành được dần lộ ra. Cho đến khi hài cốt của chị Lành được lộ ra thì ba Quý mới quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cậu sụt sùi trong nước mắt. Chị hai, em vẫn là em vợ mà không để tâm tới việc nhà, phải để cho chị chết mà không được nhắm mắt. Em thực sự có lỗi với chị, nên em xin phép dâng lễ dâng hương để xin phép chị cho em được đem cốt của chị và gửi lại chùa. Em muốn chị có thể được ngày ngày nghe kinh pháp, sớm ngày đầu thai chuyển kiếp mà quên đi nỗi uất hận bao năm qua. Em dập đầu lại ba lạy mong chị đồng ý. Ba Quý vừa cúi đầu và ba lạy, Bà Quý vừa cúi đầu vừa lạy thì những cây nhang thắp cho lành từ từ cong lại thành nhiều vòng. Dân chúng đứng nhìn họ không khỏi sừng sốt bàn tán xì xầm. Cô lành cô ấy thiêng thật đó, nhìn mấy cây nhang cong chưa, cô ấy chứng rồi đó. Được lành đồng ý thì ba quý bắt đầu an táng cho lành. Nhìn di ảnh của chị lành vợ chồng, ba quý mỉm cười rồi chấp đầu vái lạy cảm ơn cô. Riêng nhàn thì vào lúc khuya hôm ấy cô nhìn thấy lành đang đứng bên cạnh đống lửa thiêu. Lành nhìn cô cúi đầu. Con của tôi trông cậy cả vào vợ chồng cô. Nợ trần gian tôi đã hết, tôi phải đi. Lành, lành. Lành quay lưng đi, cô không nói gì rồi từ từ biến mất. Thấy nhàn ngồi dậy, ba quý cũng ngồi lên. Chuyện gì vậy em? Chị ấy đi thiệt rồi cậu ba. Và chị ấy đi rồi. Bà quý ôm nhàn và trong lòng mặt thẫn thờ nhìn về phía vườn chuối, nơi mộ oan của lành ba ngày trước. Nơi mộ oan của lành ngày trước. Còn về phần của bà Lệ Thương Phú thì từ hôm đó bà phát điên. Vợ chồng ba quý đã chạy trọt khắp nơi mà không tìm được ông nào cao tay để trị được cho bà. Suốt cả ngày đêm bà Lệ luôn nhốt mình trong phòng, trên tay lúc nào cũng cầm theo chuỗi hạt, miệng thì vẫn cứ vái lại kinh pháp. Còn cúi xin Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, còn cúi xin cho nó đừng về phá con. Nhưng có lẽ dẫu thế nào thì lương tâm của bà không khỏi dây dứt chuyện ác của mình. Đỉnh điểm là một buổi khuya bà tắt đèn, tự thắt dây thừng rồi tự vẫn trong ấy. Trước khi chết bà Lệ hoàn toàn tỉnh táo, một tay bà treo dây miệng tự trách. Má xin lỗi con lành, má cũng là phụ nữ nhưng mà lòng dạ của má quá độc đoán cổ hủ. Má bắt con phải sinh con trai kêu hai báo giết đứa con gái. Má đã không tiếc thi mà từ bỏ mạng sống của con để có cháu, má xin lỗi. Mấy ngày hôm sau vợ chồng của ba quý thi nhau gọi bà, nhưng vẫn không thấy bà lên tiếng. Nghe tới chuyện không lành, ba quý liền xông cửa vào thấy bà Lệ đã chết. Cậu nắm tay của nhàn đứng sừng sốt nhìn xác của bà treo trên dây. Cậu không khóc mà chỉ đứng đờ đẫn miệng nói. Nghiệp báo đúng là nó không chừa một ai. Tội lỗi thì có thể bao biện được nhưng mà lương tâm thì không. Đám tang nối tiếp đám tang, vừa làm cho hai báo ít lâu thì giờ lại đến bà Lệ. Khiến cho dân làng đồng tin vào cái nghiệp ác mà má con của bà lúc còn sống có thiệt. Trước những sự việc đau buồn xen lẫn điều lạ thường của thế giới tâm linh song song, bà quý vẫn dẫn vợ con về một nơi khác để sinh sống. Và cũng kể từ khi rời bỏ căn nhà Thương Phú ở làng đồng thì ít lâu sau, vợ chồng của cậu ba có tin vui. Khỏi phải nói thì cậu ba không khỏi sung sướng. Ngày ấm đứa con của chính mình, cậu ba mừng tới phát khóc. Lúc ấy đứa con riêng của nhàn và ngay báo cũng lớn, nó chạy lên chỗ ba quý, nói với cái giọng vô cùng hồn nhiên. Tía ơi, má có em rồi, tía má còn thương con không? Ba quý nhìn và chầm chầm đứa con trai lớn, trong lòng của cậu cảm thấy rối bời. Một nỗi niềm khó có thể nào diễn tả, bởi có đôi lúc nhìn con giống hệt anh hai mà ba quý như là muốn phát cơn cuồng ghen. Nhưng mà lúc này khi nhìn vào đôi mắt tròn xoe hồn nhiên và nó rừng rừng nước mắt như là sắp khóc, cậu bà đứng bất động một lúc và thoáng nghĩ tới chị lành. Đây là con chị lành, chị bất đắc dĩ mới gửi nhờ nhàn trông con cho chị ấy mà thôi. Nghĩ được như vậy thì ba quý cảm thấy trong người nhẹ nhõm. Cậu ôm con trai vào trong lòng, nhắm mắt rồi cười nhẹ, cúi người xuống ôm nó vào trong lòng. Có chứ, con là con của tía má, sao tía má không thương cho được. Nằm trên giường sinh, nhàn nhìn chồng tươi cười, rơi cả nước mắt, cô thầm cảm ơn cậu ba. Cảm ơn cậu, em rất hạnh phúc khi được làm vợ của cậu. Anh yêu em, đơn giản chỉ vậy thôi, vợ yêu của anh. Cả nhà ba quý ôm nhau tươi cười, những nụ cười vô cùng hạnh phúc sau những chuỗi ngày đen tối và giả dối của dòng họ Thương Phú ngày trước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.